Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1507, chương 1506 cùng ta hợp tác đi. Cầu nguyệt phiếu, oanh, làm, Kifa Aether, lên cao đẳng ma lực như ngọn lửa bùng cháy, bốc hơi chung quanh khí quyển, dẫn tới kinh người khí bạo tiếng lúc. Đầu tiên đối với cái này làm ra phản ứng không phải Z, mà là Kirsty, Z đại nhân. Kirsty sắc mặt liền triệt để biến, hô lớn một tiếng về sau, không chút do dự tung người đến Z trước mặt. Hắn trong tay, một thanh đen kịt lưỡi hái tại hắn trong tay thành hình, bị hắn nắm tiến vào trong tay. Đó cũng không phải ma trang luyện kim vũ khí. Cùng sử dụng ma trang luyện kim vũ khí nhân loại wizard khác biệt. Hình người ma giáp trùng nhóm sử dụng vũ khí chính là do tự thân chú lực hình thành. Cùng lên cái thế giới đi vai có chút tương tự. Kersi sử dụng chính là hắn chú lực hình thành chú liêm. Vô cùng sắc bén, nói là thần binh lợi khí cũng không quá đáng. Giờ này khắc này bên trong, Kersi liền dơ cao tự thân chú liêm. Trên thân càng là tuôn ra cuồng bạo chú lực. Đối với cái này, bạch, đen kịt ba cỗ kiếm vô thanh vô tức lướt đi, giống như một đạo hắc quang một dạng, mãnh liệt bắn đến Kirsty trước mặt. Thân kiếm giơ lên, đối Kirsty phương hướng, tầng tầng đánh xuống. Keng, làm dạng này vang dội tiếng kim loại vang lên lúc, toàn bộ trang viên thậm chí cả tòa giáo hoàng The Floating City đều bỗng nhiên run lên. The Floating City bên trong, mọi người giống như gặp được đột nhiên xuất hiện địa chấn, bị chấn động đến ngã trái ngã phải, lớn tiếng thét lên. Quỷ diễn nhóm cũng là dồn dập làm sự kinh hãi, từng cái đồng dạng trở nên ngã trái ngã phải. Mà Witcher trang viên trong phòng tiếp khách, kèm theo đen kịt ba cỗ kiếm tầng tầng bổ vào Kirsty giơ lên chú liêm phía trên. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, như nát bấy nổ tung. Khục, Kirsty đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Cả người đều bị đánh vào trong hố sâu, bị đá vụn gạch ngói vụn cho vùi lấp, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, trang viên bên trong, từng cái người hầu tiếng kinh hô cũng xuất hiện. Witcher trang viên dưới một kích này, trực tiếp như là gặp được nổ lớn, bị oanh nát dòng dã nhiều hơn phân nửa. Kỳ tích chính là, nhân loại nơi này lại là một cái đều không có thụ thương, chỉ là lâm vào khủng hoảng. Rama cùng Z ngồi xuống lấy vị trí đồng dạng không có chút nào hư hao, như là trực tiếp tọa lạc tại hố sâu cùng phế tích bên cạnh một dạng. Thoạt nhìn cực kỳ hoang đường, mà sáng tạo ra tất cả những thứ này ba cỗ kiếm lại là tựa như thành công lui thân một cái bay lượn, cướp hồi trở lại Rama bên người. Thật là ngu xuẩn, Rama liền nhìn cũng không nhìn bên cạnh hố to liếc mắt. Một bên lắc đầu, một bên bĩu môi nói, rõ ràng đều thấy bên này sử dụng cao đẳng ma lực, vẫn còn không sử dụng băng lực, dạng này còn dám động thân đi ra hộ chủ, ngươi người bí thư này cũng không quá đạt tiêu chuẩn a. Rama như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, vẫn như cũ bình chân như vậy nói dạng này ngồi châm chọc. Thật tình không biết, thấy tất cả những thứ này, Z con người đã co lại đến như mũi kim lớn nhỏ. Cái chán cũng là chảy xuống mồ hôi lạnh, mắt thấy Kirsty bị oanh tiến vào trong hố sâu, hoàn toàn không có động tĩnh. Cả tòa Witcher trang viên cũng là trực tiếp nửa hủy. Z trầm mặc, giờ khắc này bên trong, Z bị ép lần nữa đối Rama đổi mới. Đơn giản là, Rama một lần nữa đã chứng minh, mình bị đánh giá thấp. Z, ép căn cũng không có nghĩ tới. Rama mạnh, đã là mạnh đến nước này. Này, mới thật sự là thâm bất khả chắc. Hô, Z chỉ có thể thở ra một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không biết người bây giờ có hài lòng hay không đây? Z liền đối Rama lộ ra đồng dạng tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng nụ cười. Rama cũng là sảng khoái gật đầu. Dạng này coi như là trả tại Midgan, thời điểm chướng, Rama nói như thế, nhìn về phía Z ánh mắt cũng rất ý vị sâu xa. Ngược lại, coi như ta tại đây bên trong giết ngươi, vậy cũng không có ý nghĩa gì à. Lời này vừa nói ra, Z tâm liền đột nhiên siết chặt, Z trong lòng chỉ có một câu, hắn, xem thấu, đúng thế, xem thấu. Tại Rama, tâm nhãn, trước mặt, làm sao có thể giấu giếm ở đâu? Người kỳ thật căn bản cũng không tại nơi này đi. Rama nói ra Z ẩn giấu chân tướng. Cái này chân tướng chính là, đánh từ vừa mới bắt đầu, Z liền không ở nơi này. Tại nơi này chỉ là Z đo cùng với phân thân loại hình đồ vật. Có điểm giống Nasuki thủ đoạn. Nhưng so với Nasuki cái kia thần hồ kỳ kỹ thuật, Z kỹ thuật còn kém xa lắm, liếc mắt liền bị Rama cho xem thấu. Đây cũng là chú lực mang tới hiệu quả sao? Rama liền tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Đi qua thời gian dài tiếp xúc cùng với nghiên cứu, Rama đã sớm biết chú lực là một loại nhận nguyên rủa lực lượng, có thể mang đến đủ loại hiệu quả. Tỷ như, đối thân thể cường hóa, tỷ như, đối sức khôi phục tăng lên, lại tỷ như, đối toàn thể năng lực tăng phúc. Bình thường ma giáp trùng biểu hiện ra năng lực liền vì những thứ này. Có thể là, chú lực hiệu quả tự nhiên không chỉ như này. Trước đó cũng đã nói, chú lực là một loại cùng ma lực ở vào không như nhau vị sự tình tượng can thiệp lực. Nếu là sự tình tượng can thiệp lực, vậy dĩ nhiên có thể dùng đến sử dụng thuật thức, tỉ như, đã từng, Ante, cùng với, Denep, chờ biến dị chủng liền có thể sử dụng chú lực bức tường ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể đem chú lực hóa thành tia sáng tiến hành pháo kích. Vậy cũng là đối chú lực giao phó chỉ hướng tính, dùng chú lực tới phát động thuật thức chứng minh. Càng sâu người, chú lực sự tình tượng can thiệp lực còn muốn tại ma lực phía trên. Nói cách khác, chú lực kỳ thật so ma lực mạnh, chỉ là cùng dùng khắc ấn phù văn tới phát động thuật thức, làm dùng sức mạnh ma lực khác biệt. Chú lực khẳng định không phải dùng khắc ấn thuật thức phương thức tới thực hiện. Nếu như Rama nghiên cứu không có sai, chú lực sử dụng chính là tâm tượng thuật thức. Đã có thể đem nội tâm tưởng tượng hóa thành hiện thực lực lượng tới tiến hành hiện ra. Ta nói không sai chứ? Rama nói ra chú lực bí mật. Nghe vậy, Z lần nữa yên lặng. Cái này, Z không phải không thừa nhận. Trước mắt tên nhân loại này, không chỉ có là lực lượng mà thôi. Hắn trí tuệ cũng tại phía xa chính mình dự liệu phía trên. Thế là, ngươi nói không sai. Chú lực phương pháp sử dụng là tâm tưởng thuật thức, mặc dù không là đúng nghĩa tâm tưởng sự thành, hơn nữa còn có am hiểu cùng với không am hiểu khác nhau. Nhưng chỉ cần tại ở sâu trong nội tâm có được ấn tượng khắc sâu, hình thành tâm tưởng, cái kia là có thể hình thành thuật thức, dùng chú lực tiến hành trực tiếp thực hiện, Z lựa chọn thẳng thắn, cho nên, chú lực lực lượng tại ma lực phía trên. Mà băng lực càng là hai loại sức mạnh dung hợp thăng hoa về sau sản phẩm. Càng hơn chú lực, xét tới điều này, Z mới có thể tải Alice trên thân tùy tiện động tay chân. Đi đến viễn vọng mục đích, đồng thời chế tác phân thân tới gặp Rama. Bổn nhân thì căn bản không ở chỗ này. Này vốn chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chớ bị trước mắt. Còn không mò ra nội tình Rama cho ám toán mới làm ra đối sách. Ai có thể nghĩ, cái này đối sách, phản mà trở thành Z bảo mệnh vương bài. Bất quá, coi như không có này tờ bảo mệnh vương bài. Kỳ thật, Rama cũng không có ý định tại đây bên trong giết chết Z. Tạm thời không đề cập tới tại đây bên trong giết chết Z sẽ khiến bao lớn phiền phức cùng di chứng. Liền nói Z một khi tử vong, giấu ở các nơi trên thế giới nhân hình ma giáp trùng sợ rằng sẽ trực tiếp nổ tung. Nhân loại tương nghênh tiếp cực kỳ tàn ác một trận đại tai nạn. Cân nhắc đến điểm này, Rama còn không thể trực tiếp ở trước mặt giải quyết hết Z. Ít nhất, hiện tại không thể. Đương nhiên, Rama không có ý định bị Z nắm mũi dẫn đi. Cái này là La Thật là cường thế ra tay nguyên nhân. Ông, đen kịt ba cỗ kiếm liền hóa thành xương máu tiêu tán. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Z, nhàn nhạt cười. Tốt, hội trưởng đại nhân, có chuyện gì lời muốn nói? Hiện tại nói ngay đi, ngược lại cũng không có người ngoài. Nghe nói như thế, Z trong mắt lóe lên thiên ti vạn lũ ý nghĩ. Sau cùng, hóa thành một câu, cùng ta hợp tác đi. Z, cuối cùng vẫn là ném ra cành ô liu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.